ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 588, đệ 586 chương 100 vị xuất đạo. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, trùng sinh đích nữ thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 30. Lăng Hiểu, đợi chút, ngươi không châm chọc sao? Ngươi đột nhiên như vậy ngắn gọn, ta được không thói quen a? Lăng Hiểu lúc này đột nhiên có chút mộng bức, không châm chọc bất khoái sống a? Vì sao đột nhiên thay đổi họa phong không châm chọc ta? NPC tổng bộ, Lăng Hiểu đợi nửa ngày, vẫn là không đợi đến một câu nửa câu châm chọc, chẳng lẽ NPC tổng bộ nhân đã hết thời? Không biết thế nào đến châm chọc bản thân sao? Ân, có lẽ là bản thân ở vị diện này hoàn thành hảo đâu. Lăng Hiểu lần này không đi lật xem trùng sinh đích nữ kịch tình giới thiệu. Bởi vì nàng đã sớm theo Phó Hành trong miệng biết cái thế giới kia nguyên bản kịch tình tuyến. Không biết Phó Lão Gia Tử hiện tại đang làm cái gì? Nga, đúng rồi, trong hiện thực cuộc sống Phó Hành, hẳn là không có lớn như vậy tuổi. Như vậy tính lên, bản thân gọi hắn cha nuôi chẳng phải là có chút chịu thiệt. Bất quá chỉ chớp mắt, Lăng Hiểu cũng sẽ không đi để ý này. Nàng còn nhớ rõ Phó Hành nói muốn thêm nàng bạn tốt. Nhưng là đến cùng muốn thế nào thêm đâu. Lăng Hiểu còn đĩnh mờ mịt, nàng đem NPC nhật ký phiên phiên, cũng không tìm được cái gì thêm bạn tốt động năng, chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Không đi quản, ở ngủ ngon, pháp y nam thần thế giới. Lăng Hiểu bị khấu 20 cái công trạng điểm, mà hiện tại trùng sinh đích nữ thế giới. Bỗng chốc lại chướng trở về 30 điểm. Đương nhiên, ở thế giới này, nàng còn tiêu phí 10 điểm đi xem xét Phó Hành thân phận. Cho nên tổng thể mà nói, nàng công trạng điểm không thay đổi. Lăng Hiểu, cư nhiên không có điệu công trạng điểm. Ai? Ta thế nào liền lợi hại như vậy có khả năng đâu. Lại đi ăn đốn tốt, chúc mừng một chút, hôm nay nên ăn cái gì đâu. Lăng Hiểu lại tập quán tính mở ra trong phòng bếp tủ lạnh. Trong tủ lạnh lại bị nhồi vào nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nếu là cẩn thận nhớ lại một chút, nơi này mỗi lần đổi nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều là Lăng Hiểu thích ăn. Này NPC tổng bộ. Chẳng lẽ còn hội thuật đọc tâm sao? Lăng Hiểu không để ý này chi tiết, không chịu để tâm cầm chút bản thân thích ăn đồ ăn. Xoay người phải đi xào rau, ăn uống no đủ, lại đã công tác thời gian. Lăng Hiểu tập quán tính mở ra NPC nhật ký. Tân công tác lập tức hiện ra ở trước mặt nàng. Công tác vị diện, nam đoàn đại lão là nữ sinh công tác nội dung, tham gia nữ đoàn sai ninh gơn chọn lựa. Hơn nữa C vị xuất đạo, công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu phản phục phục nhìn tam lần bản thân công tác vị diện cùng công tác nội dung. Ân, xác nhận đầu mối chính kịch tình, rằng hẳn là nhân gia nam đoàn sự tình, mà Lăng Hiểu công tác nhiệm vụ, là muốn nàng tham gia nữ đoàn, còn muốn C vị xuất đạo, ha ha đát, bọn họ nam đoàn sự tình, cùng nhân gia nữ đoàn lại có gì quan hệ, hơn nữa, cư nhiên còn muốn cầu C vị xuất đạo, giảng đạo lý, xuất đạo đối với Lăng Hiểu mà nói đã là thật khó khăn, hơn nữa C vị. Quả thực là địa ngục cấp bậc A. Bất quá, này đó cũng không là vấn đề gì. Ký hạ tên của bản thân sau. Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Đứng dậy, cái gì nữ đoàn, cái gì C vị xuất đạo. Ha ha, không có khả năng, không tồn tại. Nam đoàn đại lão là nữ sinh công tác vị diện trong vòng. Thành phố C, Lăng gia, Lăng Hiểu lần này lại đầu thai đến nhà giàu nhân gia. Ân, chuẩn xác là hào môn gia tộc, hơn nữa, vẫn là cha mẹ lão đến nữ. Lăng Hiểu sinh ra thời điểm, phụ mẫu nàng đã sắp 50 tuổi, nàng đại ca đều 24. Ân, huynh trưởng như cha, nói được đại khái liền là như vậy. Đệ 587 chương ngươi này nông cạn nữ nhân. Bởi vì Lăng Hiểu cha mẹ tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa nàng mẫu thân thân thể cũng không tốt, cho nên ở Lăng Hiểu 8 tuổi thời điểm, nàng phụ thân liền mang theo mẫu thân ra ngoại quốc tiểu đảo dưỡng bệnh đi. Bọn họ huynh muội lưỡng hàng năm đi thăm 2 lần, có đôi khi Lăng Hiểu phóng nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ đi trên đảo nhỏ trụ một đoạn ngày. Đương nhiên, trong đại đa số thời gian, Lăng Hiểu đều là cùng bản thân ca ca tẩu tử ở cùng một chỗ. Nàng đại ca Lăng Dương, là cái không hơn không kém buôn bán tinh anh, vẫn là cái công tác cuồng nhân. Lăng Dương 32 tuổi thời điểm mới kết hôn, Lăng Hiểu tẩu tử tên là La Tình, cũng là một chuyện nghiệp lòng tham cường nữ nhân, có bản thân phòng làm việc, vợ chồng hai người kết hôn sau luôn luôn không muốn đứa nhỏ. Chỉ lo dốc sức làm sự nghiệp, cho nên trong ngày thường các nàng đều là đem Lăng Hiểu này muội muội trở thành nữ nhi đến dưỡng. Làm danh xứng với thực bạch phú Mỹ, Lăng Hiểu từ nhỏ liền xuất nhập các loại xa hoa nơi. Thượng trường học cũng đều là quý tộc trường học, bên người trong cái vòng nhỏ hẹp tất cả đều là các phú hào tử nữ. Làm một đám phú nhị đại. Bọn họ bên trong không ít người đều là nhân phẩm học vấn đều ưu tú đệ tử tốt. Đương nhiên cũng có giống Lăng Hiểu như vậy không làm gì yêu học tập. Hàng năm thành tích đều ở đếm ngược lắc lư học cạn bã. Bất quá thành tích hảo hư, ở bọn họ này nhóm người trong mắt đều là tiếp theo. Làm thành công nhân sĩ tử nữ, bọn họ từ tiểu học đến trừ bỏ trên sách vở tri thức. Càng còn nhiều mà theo sau phụ bối học tập làm người xử thế. Thậm chí có rất nhiều nhân theo 13-14 tuổi khởi liền bắt đầu tiếp xúc tài chính ngành nghề. Học hội quản lý tài sản, học biết kiếm tiền, cấp 3 học kỳ sau. Ở tất cả mọi người nhớ tích cực ôn tập chuẩn bị chiến tranh thi cao đẳng thời điểm. Lăng Hiểu lại ở khuê mật trong nhà ăn đồ ăn vặt. Chi xem TV kịch, này đã không là nàng lần đầu tiên trốn học. Lăng Dương đối Lăng Hiểu đã sớm vô kế khả thi, trên cơ bản buông tha cho trị liệu. Dù sao, bọn họ Lăng gia cũng không thiếu kiếm tiền nhân, Lăng Hiểu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lăng Dương đối nàng điểm mấu chốt yêu cầu, chỉ có một, thì phải là, không, chuẩn, sớm, luyến, Lăng Hiểu, này coi như yêu cầu sao? Đừng nói yêu sớm, trễ luyến ta đều sẽ không. Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, Hứa Diệc Tâm thật sự rất xuất a. Ta rất thích hắn, ca sướng được tốt, diễn trò diễn cũng tốt, quả thực là toàn năng nghệ nhân a. Ở Lăng Hiểu bên tai líu ríu nói cái không ngừng nhân. Là nàng khuê mật Đặng Giai Ý. Đặng Giai Ý cùng Lăng Hiểu có rất nhiều tương tự chỗ. Nàng đồng dạng không thích học tập, đồng dạng thích ăn đồ ăn vặt, còn đồng dạng thích trốn học truy phim truyền hình, chẳng qua Lăng Hiểu xem TV kịch kia xem là nhân tình ấm lạnh. Lòng người dễ thay đổi, gia đình luân lý, bà tức đại chiến, mà Đặng Giai Ý xem TV kịch, chỉ có một yêu cầu, thì phải là nam chủ muốn xuất, muốn tô, muốn nhan trị nghịch thiên. Này không, nàng hiện tại ở duy nhất bộ cung đình kịch, nam chủ chính là đương hồng ngôi sao ca nhạc, đồng thời cũng là một vị kỹ thuật diễn không sai lưu lượng minh tinh. Tên là Hứa Diệc Tâm siêu. Lăng Hiểu lúc này nghe được Đặng Giai Ý lời nói. Lại quay đầu nhìn nhìn trong màn hình cái kia cho dù mặc tù phục cũng như trước xoái khí mê người. Nam nhân, cúi đầu nói nhỏ, người thích hắn, là vì hắn ca hát sướng hảo sao? Là vì hắn diễn trò diễn bổng sao? Không không không, cũng không là, người là coi trọng hắn nhan, người này nông cạn nữ nhân. Đối. Ta chính là nông cạn, ta yêu Mỹ Nam ta có sai sao? Đặng Giai Ý một mặt đúng lý hợp tình, Lăng Hiểu sợ run một chút, có trong nháy mắt, nàng thế nhưng lại nghĩ tới Âu Dương Túy. Quả nhiên, trải qua hơn, trong đầu cũng liền rối loạn, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Đặng Giai Ý mỉm cười. Ngươi không sai, yêu Mỹ chi tâm nhân đều có chi, cho nên đây là... Ngươi khuyên ta cùng ngươi cùng nhau tham gia nữ đoàn chọn lựa lý do sao? Đệ 588 chương Signing Girl tham gia nữ đoàn chọn lựa. trở thành một gã nghệ nhân. Sau thành công xuất đạo, đây là Đặng Giai Ý giấc mộng, mà gần nhất, vừa khéo Hứa Diệc Tầm chỗ giải trí công ty liền hoa số tiền lớn chủ bị một cái thần tượng nữ đoàn chọn lựa, hiện tại vừa vặn là báo danh thời gian, khóa đoạn ngày chọn lựa tái sẽ chính thức bắt đầu. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều sẽ internet trực tiếp. Lăng Hiểu, ngươi có phải hay không đồng ý cùng ta cùng đi? Ngươi xem ta một người đi chọn lựa kia nhiều nhàm chán a, nhiều tịch mịch a. Hơn nữa, ta như vậy bất lực nhỏ yếu lại đáng thương. Vạn nhất bị nhân khi dễ làm sao bây giờ a? Đặng Giai Ý vừa nói, một bên rụt lui thân thể của chính mình, nhường bản thân thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu. Ngươi còn yếu tiểu bất lực đáng thương. Ngươi một người có thể phóng đổ ba. Lăng Hiểu ở một bên thẳng bĩu môi. Đặng Giai Ý nhưng là từ nhỏ luyện tập vũ đạo thêm võ thuật, chính tông quốc thuật, phi thường lợi hại. Ai nha, dù sao ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải theo giúp ta đi tham gia chọn lựa. Ai nhường chúng ta là hảo tỉ muội đâu. Đặng Giai Ý mân mân môi, dùng sức kéo lại Lăng Hiểu cánh tay. Đi thôi, đi thôi, hảo Lăng Hiểu, Hiểu Hiểu ngươi tốt nhất. Tốt lắm, ta đi. Lăng Hiểu thở dài một hơi. Lần này Đặng Giai Ý muốn đi tham gia nữ đoàn chọn lựa tái đã kêu Signing Girl chọn lựa, không sai, đây là NPC tổng bộ cấp Lăng Hiểu an bày công tác chỉ tiêu. Lăng Hiểu nguyên bản là đối này chọn lựa thật sự không gì hứng thú. Cái gì nữ đoàn, cái gì thần tượng, kia cùng nàng này cá mặn có một xu quan hệ sao? Nhưng là, hiện tại xem bộ dạng này, vận mệnh đại thần cũng không giống như tính toán buông tha Lăng Hiểu a. Luôn thường thường đến quấy rầy, nàng này cá mặn tốt đẹp nhân sinh, hảo, không phải là chọn lựa tái sao? Lăng Hiểu thật đúng sẽ đồng ý. Ta liền đi tham gia một lần lại như thế nào? Kịch tình đại thần ngươi nghiêu bức lời nói. Ngươi nhường ta gì cũng không can. Liền xê vị xuất đạo. Ta đây mới thật sự bội phục ngươi đâu. Kịch tình đại thần, sao thành phố C. Lăng gia, ta chuẩn bị cùng Đặng Giai Ý cùng đi tham gia Signing Girl chọn lựa tái buổi tối ăn cơm thời điểm. Lăng Hiểu đem quyết định của chính mình nói ra. Signing Girl. La Tình nghe được Lăng Hiểu lời nói hơi sửng sốt. Tên này có chút quen tai a. Lão công, này có phải không phải ngôn tranh giải trí gần nhất làm cái kia hạng mục a? Ân, một bên Lăng Dương gật gật đầu. Là Lê Ngôn bọn họ công ty làm cho. Hình như là bởi vì bọn họ đối ra công ty khoảng thời gian trước làm cái gì nam đoàn. Hiện tại ở trong vòng giải trí hỏa rối tinh rối mù. Lê Ngôn phỏng chừng là xem mắt thèm, có thế này làm cái nữ đoàn xuất ra. Lê Ngôn là Lăng Dương học đệ. Hai người coi như quen thuộc, mà đồng thời Lê Ngôn cũng là ngôn tranh giải trí boss. Đã là Lê Ngôn bọn họ công ty hạng mục, kia Lăng Hiểu ngươi phải đi chơi đùa đi. Lão công ngươi cấp Lê Ngôn gọi cuộc điện thoại, nhường hắn hảo chiếu cố nhà chúng ta Hiểu Hiểu trong vòng giải trí thủy nhưng là thâm thật sự. Bất quá nếu quả có người quen chiếu cố lời nói, La Tình vẫn là yên tâm. Lê Ngôn người kia nói như thế nào cũng 30 hơn. Nhưng hắn chiếu cố cái tiểu bồn hữu còn chiếu cố không xong sao? Đi đi, Lăng Dương kỳ thực là không quá nguyện ý Lăng Hiểu tiến vòng giải trí. Làm nghệ nhân có cái gì hảo? Xem ngăn nắp, trên thực tế cái kia trong vòng luẩn quẩn loạn thật. Hơn nữa, còn tràn ngập đủ loại thượng không được mặt bàn giao dịch. Lăng Dương từng đã cùng Lê Ngôn cùng đi quá vài lần hội sở. Cũng gặp qua không ít cái gọi là làm hồng nghệ nhân. Hắn là thật tâm không quá thích, chẳng qua, đã Lăng Hiểu đều quyết định. Lăng Dương này làm đại ca cũng chỉ có thể nhận. Hắn hiểu biết nhất nhà mình tiểu muội, người tưởng khuyên phục nàng. Kia cơ bản là không có khả năng. Xem ra chỉ có thể tìm lão bằng hữu hỗ trợ, ăn qua cơm chiều, Lăng Dương liền cấp bản thân hảo hữu Lê Ngôn gọi điện thoại. Nói Lăng Hiểu sự tình, cái gì, người muội muội cũng muốn tham gia Signing Girl chọn lựa. Nghe xong Lăng Dương thỉnh cầu, đầu kia điện thoại truyền đến một cái lười nhắc giọng nam. Người muội tiểu học tốt nghiệp sao? Ta nhớ được ta lần trước đi nhà ngươi nàng còn mặc tã giấy đâu. Lăng Dương, hết chương.